Đàm Tử Thanh ngại ngùng cúi đầu, nhẹ giọng đáp, "Dì à, con cũng không muốn nhìn cô ta làm ảnh hưởng đến tương lai sau này của Tinh Thần." Soát lỗi, Thùy Dung, Maria, sắc mặt Đàm Tử Thanh càng ngày càng kém, tin đồn vừa bắt đầu đã nhanh chóng tan biến. "Em ngoan lắm, chị định thưởng cho em một đôi giày mới." Thiệu Tư Ý cười híp mắt xoa đầu Thiệu Thành, Sầm Khâm gật đầu, "Để Thiệu Thành đi cùng chị nhé." Cuối tuần này, Đinh Tinh Thần bị gọi về nhà. Thiệu Tư Ý mua nguyên liệu nấu ăn, phải đến khi một nửa phần thức ăn được dọn ra, Đinh Tinh Thần mới gửi một tin nhắn ngắn gọn nói rằng anh đang ở nhà. Cô sững sờ một lúc nhưng vẫn tiếp tục nấu mấy món còn lại. Đọc full tại Chuan Phao, VN, sắc mặt Đàm Tử Thanh càng ngày càng kém, tin đồn vừa bắt đầu đã nhanh chóng tan biến. Anh thở dài, giang tay ra ôm Thiệu Tư Ý, Thiệu Thành trợn tròn mắt hỏi. "Chị à, hai chúng ta ăn nhiều vậy à? Tiểu Ý, cậu gọi điện cho cậu ấy đi, xem có phải ý cậu ta là chia tay không?" Thiệu Tư Ý cười gật đầu. "Chị làm cho em đấy, để mừng em lọt vào top 10. Các cô gái rất khí phách lập tức vỗ bàn quyết định uống cùng cô. Một mình cô kéo ba cô gái còn lại, đến dưới ký túc xá thì cả người cô đã ướt đẫm mồ hôi. Thiệu Thành lúng túng cúi đầu, cậu nhỏ giọng hỏi. "Vậy, em có thể rủ một bạn học cùng lớp đến ăn chung được không?" Thiệu Thành nhìn vào mắt chị gái, nghiêm túc trả lời. "Chỉ cần anh ấy đối xử tốt với chị thì em sẽ thích anh ấy." Thiệu Tư Ý gật đầu. "Được, cách Trương."